Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924. Vô Pháp Chi Thành, mặt ngoài nhìn lại là một tòa bình thường thành thị, nhưng ở bình thường, đây chính là một tòa thành không? Nhưng chính là dạng này một tòa thành thị, tại toàn bộ Quyền Túc Tinh bên trên có thể nói là xú danh chiêu. Trong mắt thế nhân, đây chính là một tòa mọi người đều biết tội ác chi thành. Mỗi thời gian 5 năm đặc biệt thời gian bên trong, trống rỗng Vô Pháp Chi Thành liền sẽ nghênh đón một trận tội ác thịnh yến. Người làm chủ chính là tiếng xấu chiêu lấy 18 ác thiếu. 18 ác thiếu những thuộc hạ kia, sẽ từ khác nhau địa phương chộp tới một số người, đem nó toàn bộ tụ tập tại Vô Pháp Chi Thành bên trong. Sau đó, 18 ác thiếu liền sẽ ở trong thành mở ra một trận tội ác trò chơi. 18 ác thiếu chính là trận này trò chơi thợ săn. Mà những cái kia bị bắt tới người thì là trong trò chơi con mồi. Cái này 18 cái thợ săn đối con mồi cách làm. Có giết chóc, cũng có dâm ngược, thậm chí để những cái kia con mồi thân thuộc ở giữa cho bọn hắn diễn dịch táng tận thiên lương tội. Ác trò hay, cái gì là Vô Pháp Chi Thành? Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì pháp lý có thể nói. Không có cái gì đạo đức có thể nói. Hết thảy toàn bằng 18 ác thiếu tâm ý. Bị tàn sát, bị dâm ngược, bị ép tự giết lẫn nhau. Bị ép làm trái nhân luân. Phàm là có thể tưởng tượng ra tội ác. Ở chỗ này cũng có thể phát sinh. Mà 18 ác thiếu những thuộc hạ kia. Thì là lơ lửng ở ngoài thành bốn phía. Không cho bất cứ người nào chạy ra. Cũng nhìn tận mắt trong thành đã phát sinh đủ loại. Ha, 18 thiếu lại muốn bắt đầu. Không thể không nói 18 thiếu thật đúng là sẽ chơi a. Để những nam nhân kia nhìn xem chính mình tỉ muội, chính mình thê nữ bị dâm ngược, cũng không dám phản kháng. Còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn dứt khoát. Trực tiếp giết rất không ý tứ. Chỉ có trước thỏa thích chơi chán. Chờ đợi bọn hắn vẫn như cũ là tử vong. Chậc chậc. Lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình tham dự một lần. Ngẫm lại loại kia tùy ý tâm tình liền sẽ rất thoải mái. Vẫn là đừng hy vọng xa vời. Vô Pháp Chi Thành Trung Du Hí. Là 18 thiếu chuyên môn. Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Ha ha, nhìn xem đi. Trò hay liền muốn bắt đầu. Ngoài thành giữa không trung. Những cái kia 18 thiếu tùy tùng đều là hào hứng có phần nồng nhìn xem trong thành sắp bắt đầu. Trò chơi. Nhưng vào lúc này, tại những người này sau lưng đồng thời xuất hiện từng đạo kiếm ánh sáng. Cũng lặng yên chém xuống. Trong thành, 18 ác thiếu đã tụ tập một chút nữ tử. Mà ở ngoại vi, còn có từng cái thần sắc phẫn nộ oán hận nam tử nhìn xem. Giữa sân ngoại trừ một chút nữ tử khóc ròng âm thanh bên ngoài. Không còn có thanh âm khác, bầu không khí lộ ra dị thường kiềm chế. 18 ác thiếu bên trong, tuổi tác nhỏ nhất Thịnh Kinh Hồng đột nhiên cười ha ha một tiếng. Nói, chư vị huynh trưởng, tiểu đệ coi như nhân không cho bêu xấu. Tiếng nói rơi, chỉ gặp hắn đưa tay khẽ vồ. Một cái đồng dạng chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ liền bị cưỡng ép hút tới. Lập tức. Thịnh Kinh Hồng liền một chút xíu bóc đi nữ hài y phục. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là đang đánh mở một kiện chân phẩm. Còn nữ kia hài mặc dù bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, nhưng lại không pháp di động mảy may. Chỉ có kia ríu rít khóc ròng truyền ra, mà Thịnh Kinh Hồng ánh mắt lại chuyển hướng bên ngoài những cái kia nam tử trên thân. Nói, nhìn tận mắt các ngươi thê nữ, tỉ muội bị dâm ngược. Chuyện này với các ngươi mà nói thế nhưng là cả đời khó gặp. Các ngươi cần phải nhìn cho thật kỹ nha. Hắn lời nói, để những nam nhân kia bi phẫn càng đậm, mà đổi thành bên ngoài thập thất thiếu ra thì là tiếng cười càng vang. Nhưng đột nhiên ở giữa, từng tiếng kêu thảm liền bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt đem trong thành quỷ quyệt bầu không khí đánh vỡ. Thịnh Kinh Hồng động tác dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng. Liền thấy ở ngoài thành giữa không trung đợi mệnh những người kia. Ngay tại như mưa rơi xuống. Lại mỗi một cái đều là thân thể bị xé nứt. Huyết hoa như mưa. Nha. Lại có người đến chuyện xấu. Xem ra lần này trò chơi. Lại có chơi. Thịnh Kinh Hồng cười âm hiểm một tiếng. Trong tay lực lượng đột nhiên tăng vọt. Trước mặt hắn thiếu nữ này trong nháy mắt bạo thể mà chết. Thập bát đệ, lòng độc ác a. Thịnh Kinh Hồng khẽ cười nói. Có người tới thăm, chúng ta làm chủ nhân. Cũng nên ra mặt nghênh đón một cái đi. Ha ha, vậy thì đi thôi. Tiếng nói rơi, 18 ác thiếu liền nhao nhao bay lên không. Bọn hắn 18 người, thực lực cao thấp không đều. Có tam sinh cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng có chỉ là giới tôn thực lực. Nhưng bọn hắn ngạo nghễ không sợ, bởi vì bọn hắn đều có cường đại át chủ bài. Đều có bảo mệnh năng lực. Trong nháy mắt, ngoài thành đợi mệnh những người kia liền toàn bộ ngã xuống. Lại không có một cái nào thi thể hoàn hảo vô luận nam nữ. Lập tức, một thân ảnh liền xuất hiện tại vô pháp chi thành trên không. Xuất hiện tại 18 ác thiếu trước mặt. Khoảng cách song phương chỉ có ngàn trượng. Đây là một thanh niên. Một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên. Toàn thân càng là lộ ra một loại hàn ý. Chính là Đông Dương. Lại là hắn diện mạo như trước. Chỉ là một cái tam sinh trung cảnh. Có thể trong chớp mắt đem chúng ta những cái kia không ra gì nô tài tàn sát không còn. Ngươi còn có mấy phần năng lực. Đông Dương nhưng không có trả lời bọn hắn. Cúi đầu liếc nhìn một chút trong thành đám người về sau. Mới hờ hững nói. Vô pháp chi thành. Người 18 ác thiếu ngược lại là rất biết chơi. Người giết chúng ta người. Chính là muốn nói cái này. Các ngươi còn muốn nghe cái gì? Thịnh Kinh Hồng cười âm hiểm một tiếng. Nói, viên này tinh thần, chính là ta phụ thân tư nhân chi vật. Đối với nhà mình sở hữu tư nhân chi vật, bản thiếu tự nhiên có sinh sát cho đoạt quyền lợi. Người muốn làm liên quan. Đông Dương lắc đầu, nói, ta đến không phải muốn can thiệp, mà là đến giết người. Ha ha, cuồng vọng vô tri hạng người. Người có biết chúng ta là ai? Chúng ta phụ thân thế nhưng là tuyên cổ thánh cảnh tam pháp thiên chi nhất trật pháp chi chủ. Người một giới nho nhỏ tam sinh cảnh. Dám còn vọng tưởng giết bản thiếu. Người ngược lại là cuồng vọng có thể a. Trật pháp chi chủ. Thật lớn địa vị a. Biết liền tốt. Người bây giờ dập đầu bồi tội. Huynh đệ chúng ta có lẽ sẽ còn đại nhân có đại lượng. Để ngươi trở thành chúng ta nô tài. Nói xong. Chấm ngoặc kép. Thịnh Kinh Hồng cười lạnh nói. Xem ra ngươi là có chủ tâm muốn chết. Vậy liền báo lên ngươi tên đến. Bản thiếu không giết hạng người vô danh. Nha, vậy ngươi biết trong thành những người này danh tự sao? Bản thiếu không cần biết. Chấm ngoặc kép. Ha, tự mâu thuẫn lời nói. Xem ra các ngươi 18 ác thiếu. Ngoại trừ là trật pháp chi chủ nhi tử bên ngoài. Ngoại trừ sẽ không ác không làm nên bên ngoài. Thật đúng là không còn gì khác. Đã các ngươi muốn biết tên của ta. Vậy các ngươi liền nghe tốt. Ta gọi Đông Dương. Nha, nguyên lai ngươi chính là bị ta tuyên cổ thánh cảnh truy nã huyền bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông. Dương, đã ngươi tự động đưa tới cửa. Còn không tự sát ở đây. Có lẽ bản thiếu sẽ còn nhớ tới ngươi tốt. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra một vòng giễu cợt. Nói các ngươi ngoại trừ sẽ làm ác bên ngoài. Cũng chỉ có không còn gì khác. Xem ra ta còn thực sự không có xem trọng các ngươi. Bất quá, cái này cũng dâu ria. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết sao? Ha ha, muốn giết chúng ta, ngươi cũng xứng. Tiếng nói rơi, 18 ác thiếu trên thân liền cùng lúc sáng lên một tầng lồng ánh sáng 7 màu. Mặc dù cũng không cái gì khí tức cường đại bộc lộ. Nhưng lại cho người ta một loại sâu xa như biển cảm giác. Trên người chúng ta pháp khí hộ thân. Chính là phụ thân tự mình ban cho. Trường sinh cảnh muốn giết chúng ta cũng khó khăn. Huống chi là ngươi một cái nho nhỏ tam sinh cảnh. 18 ác thiếu. Mặc kệ là tam sinh cảnh đỉnh phong. Vẫn là giới tôn. Đều lập tức tế lên tự thân phòng hộ pháp khí. Lại cũng đều là một bộ vênh vang đắc ý. Không sợ hãi bộ dáng. Bất quá, có loại này cấp bậc pháp khí hộ thân, bọn hắn cũng thật có không sợ tư cách. Về phần động thủ, bọn hắn lười đi làm, cũng biết chính mình không có khả năng đánh thắng được huyền bảng đứng đầu bảng. Muốn giết chúng ta sao? Vậy liền động thủ a. để bản thiếu nhìn xem ngươi là như thế nào giết chúng ta. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cười lạnh, nói thật, ta đều chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm. Đã các ngươi đều chuẩn bị xong, vậy liền đi chết đi. Tiếng nói rơi, 18 ác thiếu trên thân lồng ánh sáng 7 màu bỗng nhiên dập tắt biến mất. Lại không chờ bọn hắn phản ứng tới, một đạo đen nhánh kiếm quang bỗng nhiên đánh tới. Sợ hãi cảm xúc vừa ra, 18 ác thiếu thậm chí cũng còn không nghĩ tới đi tránh. Hắc sắc kiếm quang liền bỗng nhiên tập thân, lập tức đang đau nhức bên trong. Bọn hắn ý thức liền toàn bộ bị chôn vùi, thi thể tách rời, ngoại trừ sẽ làm ác. Các ngươi thật sự là không còn gì khác. Đông Dương đưa tay khẽ vồ, 18 ác thiếu trên thân pháp khí chứa đồ liền nhao nhao bay lên. Đông Dương nhô ra thần thức điều tra một chút về sau, liền trực tiếp bỏ qua, ngay cả một khối thần tinh đều không có. Chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. 18 ác thiếu tại quyên túc tinh bên trên làm sằng làm bậy, lại là quang minh chính đại làm sằng làm bậy. Bọn hắn muốn cái gì còn không cần dùng tiền. Tiền tài đối bọn hắn tới nói thật sự là không còn gì khác. Đông Dương lập tức đem 18 ác thiếu thủ cấp thu hồi. Lúc này mới đối trong thành đám người nói ra, các ngươi có thể rời đi. Không đợi đám người kịp phản ứng, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. 18 ác thiếu chỉ sợ đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trên người mình pháp khí hộ thân lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Thật tình không biết, bọn hắn pháp khí hộ thân là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là pháp khí. Mà Đông Dương binh tự quyết, lại có thể khống chế thiên địa vạn vật, tự nhiên có thể khống chế pháp khí tự thân, để trong nháy mắt mất đi hiệu dụng. Đây cũng là Đông Dương biết rõ 18 ác thiếu trên thân có được có thể ngăn cản trường sinh cảnh công kích pháp khí hộ thân tình huống dưới, vẫn như cũ tới giết bọn hắn nguyên nhân. Tề Pháp Thành, 18 ác thiếu chỗ mệnh danh 18 tòa thành thị một trong. Trong thành tình huống cùng công pháp thành tương tự. Chu Lương, một cái tam sinh cảnh, 18 ác thiếu một trong thịnh kình đủ tùy tùng một trong. Bởi vì kỳ chủ tử đi vô pháp chi thành, hiện tại hắn chính là Tề Pháp Thành bên trong lớn nhất tồn tại. Lại kỳ chủ tử sẽ một tháng không trở lại, cho nên hắn có tầm một tháng tự do tự tại thời gian. Bất quá, trước đó, hắn còn cần giám sát trong phủ thành chủ một số người, đem trong phủ dơ bẩn huyết tinh quét sạch sẽ. Nếu không, chờ thịnh kinh đủ trở về, hắn khẳng định lại nhận chỉ trích. Đều nhanh nhẹn điểm, nhanh đem trong phủ quét sạch sẽ, đừng chậm trễ lão tử tiêu sái đi. Nhìn xem nhanh nhẹn đám người, Chu Lương rất là hài lòng. Bởi vì thịnh kinh đủ không tại, hắn có thể ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng tưởng tượng lấy nhanh kết thúc nơi này sự tình, nên đi trong thành tìm cái gì cô nương chơi đùa, hẳn là chơi mấy cái mới có thể để cho chính mình tận hứng. Huyễn tưởng là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại là tàn khốc ngay tại Chu Lương trong lòng làm lấy mộng. Đẹp thời điểm, một cái to lớn cự trưởng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cường đại áp lực trong nháy mắt đem trong phủ tất cả mọi người chấn ngay tại chỗ. Ai dám ở chỗ này làm can? Chu Lương lập tức hét lớn. Tam sinh cảnh khí thế cường đại cũng ầm vang bộc phát. Muốn tránh thoát bàn tay khổng lồ kia mang đến áp lực. Nhưng lập tức, tại phía sau hắn bỗng xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, trực tiếp đem nó thân thể xé rách, máu vẩy tại chỗ. Tha mạng a, chấm ngoặc kép. Trong phủ đám người, nhìn xem bàn tay khổng lồ kia, có bắt đầu gào thét. Đáng tiếc không người trả lời. Oanh, chấm ngoặc kép, tại kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, từ trên trời giáng xuống cự trưởng vẫn là rơi vào trên tòa phủ đệ này, cũng trực tiếp đem hóa thành một vùng phế tích. Trong phủ tất cả mọi người cũng toàn bộ chôn cùng, không một sống sót. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.